Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 50, đệ ngũ thập chương. Góc truyện audio.com. Đại nhi, tinh linh nữ hoàng ung dung đẹp đẽ hoa quý nhìn nữ nhi của mình. Lộ ra nụ cười thân thiết. Mẫu hoàng, tinh linh đặc hữu động tác kỹ xảo linh hoạt, làm cho đại nhi nhanh chóng xuống ngựa không chút trắc trở. Động tác vẫn tao nhã như cũ, chạy vội tới trong lòng tinh linh nữ hoàng. Tinh linh nữ hoàng cùng nữ nhi ôm nhau một chút, sau đó buông ra, tốt lắm, đại nhi, cùng ta nghênh đón khách nhân tôn quý nhất đi. Ai à, đại nhi nghi hoặc hỏi, nhưng đáy mắt hiện lên một chút ý hiểu, còn có một tia châm chọc. Đáng tiếc, tinh linh nữ hoàng đem ánh mắt chuyển hướng đại lộ cũng chưa nhìn thấy. Tinh linh nữ hoàng cười mà không nói. Đại nhi không hề truy vấn, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Dù sao cũng là công chúa, vẫn biết lễ nghi, khách nhân tôn quý nhất. Mọi người nghe được nhất trí hiện lên bộ dáng Brett, vị nhân loại pháp thánh mạnh nhất này. Trừ bỏ hắn, còn ai có thể được trở thành khách nhân tôn quý nhất tinh linh tộc? Không biết vì sao, một cỗ kiêu ngạo nảy lên trong lòng mọi người. Không phải tinh linh, không phải thú nhân, không phải long tộc, là một nhân loại đột phá giới hạn giới diện chủ. Đây là một kỳ tích. Vị đại sư kia là kiêu ngạo của nhân loại, là truyền kỳ của nhân loại. Cho dù là tinh linh kiêu ngạo, thú nhân tự đại, long tộc ngạo mạn cũng không thể tiếp tục coi thường nhân loại. Mà lúc này, Brett được mọi người kính ngưỡng kiêu ngạo đang đánh xe ngựa. Đi tới vị trí cửa thành, nhìn tình huống, Brett bất vi sở động, điều khiển xe ngựa lướt qua ngựa đứng ở cửa thành. Động tác của ngựa nhẹ nhàng tao nhã, giống như nhảy múa, linh hoạt mang theo thân xe so với xe ngựa bình thường lớn hơn vài phần di động đến. Không có đụng tới thứ gì, thật lợi hại, Doro cầm cương ngựa, thấy một màn như vậy bội phục tán thưởng nói. Đúng vậy, đây là xuất ra từ miệng thần vương áo hưu tư. Đối với ý niệm lấy Brett trong đầu, thần vương áo hưu tư lại mãnh liệt thêm vài phần, theo chiều tốc độ này tiếp tục. Chấp niệm của thần vương với Brett sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Sẽ xuất ra chiêu thức năm đó vì làm cho ma vương trở thành bằng hữu của gã kia. Dùng trên người Brett, bất quá, Brett sẽ thỏa hiệp sao? Mọi người đều biết là không có khả năng. Hơn nữa thần vương cũng không có cơ hội này. Đối với ý niệm trong đầu bệ hạ nhà mình, thấy hai mắt bệ hạ sáng lên nhìn bộ dáng Brett. An Tổ Á cùng Tát Lạp đi theo thần vương nhiều năm lại như thế nào sẽ không biết. Brett này không đơn giản, không chỉ việc hắn đột phá giới hạn thực lực, đối với thần ma hai tộc mà nói, một người thực lực pháp thánh bọn họ cũng không để vào mắt. Chủ nhân của hắn cũng giống vậy, nhân loại tên Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy kia. Dung mạo cho dù ở trong hai tộc thần ma cũng là hy hữu. Phong tư trên đời này không ai hoa mỹ bằng, tuyệt sắc dĩ vãng kiến thức qua ở trước mặt y so sánh đều thất sắc. Dưới sự lộ ra của thần vương, chính mình cùng Tát Lạp cũng biết cảm tình ma vương đối nhân loại nào đó. Lúc ấy bọn họ thực khiếp sợ, chuyện như vậy thế nhưng sẽ phát sinh tại trên người vị ma vương lãnh khốc kia. Ma vương yêu nhân loại, quả thực hoang đường, nhưng đây đã là sự thật. Bất quá, đó là chuyện của ma tộc, cùng thần tộc bọn họ không quan hệ, cho nên trừ bỏ kinh ngạc, cũng không có ý nghĩ dư thừa. Bất quá, ngày nào đó vị ma vương bệ hạ tới tìm thần vương bệ hạ. Nói muốn đẩy nhanh kế hoạch ngân hàng, thần vương bệ hạ vốn đối với ngân hàng kia động tâm lập tức đáp ứng. Chính mình cũng xem nhẹ nụ cười nham hiểm trên mặt thần. Cũng ngay sau khi đó, bắt đầu cùng Brett tiếp xúc, trí tuệ sâu không lường được, bất luận chuyện như thế nào đều không làm khó được hắn. Khiến chính mình không thể tin được đây là một nhân loại. Kiêu ngạo của chính mình thậm chí không bằng cảm giác của đối phương. Mà sau khi gặp được Brett, hắn rốt cuộc cũng biết cái gì là toàn năng, cũng hiểu được thần tự phụ hạng nhất vì sao sẽ hướng nhân loại này học tập. Bất quá, để cho chính mình ảo não là bị tính kế, hắn bị thần tính kế, càng tiếp xúc kế hoạch ngân hàng kia, càng hiểu được lực ảnh hưởng trong đó. Như vậy tiếp tục, ngân hàng này sẽ có được tài lực đảo điên thần tộc. đó là tài lực kéo dài qua ba giới diện. Chỉ cần nghĩ một chút, là có thể biết đó là lực lượng khủng bố bao nhiêu. Lực lượng như vậy nắm ở trong tay một nhân loại, trong đó ma vương còn có một phần. Ma vương cũng đã nói ngân hàng đấy có chỗ dựa. Trên thế giới này không ai có thể từ trong tay ma vương cướp lấy thứ gì. Hơn nữa tình cảm ma vương đối nhân loại kia, ngân hàng vững vàng nắm giữ tại trong tay nhân loại kia. Bởi vì nhân loại kia có được ô dù mạnh nhất, đây đã không phải chuyện cá nhân. Tài lực khổng lồ cùng lực ảnh hưởng của ngân hàng, thần lực phải tham dự vào đó. Báo cáo chuyện này với thần vương bệ hạ, thần vương bệ hạ mới biết được sự nghiêm trọng trong đó. Lập tức tới tìm ma vương, lúc ấy ma vương và nhân loại kia cùng một chỗ, với quấy giấy của thần vương tự nhiên khó chịu, nhưng thần vương cố ý tham dự kế hoạch ngân hàng, nhất quyết không buông, nhân loại kia thảnh thơi xem diễn, nhàn nhạt hỏi, thần vương muốn trả giá đại giới gì, bọn họ mới biết được, ma vương trả giá một cái tinh huyết, cũng khi đó bọn họ mới biết được nguyên lai hồng bảo thạch ở trên trán ma vương là thứ cỡ nào chân quý. Mà đấy cũng chỉ đổi được một tầng lợi nhuận, lấy tiến quân thần ma hai giới làm điều kiện, cũng phải sau khi sự thành mới được đến ba tầng lợi nhuận. Thần vương bệ hạ liệt kê ra rất nhiều bảo vật, nhưng nhân loại nhãn giới cực kỳ cao kia căn bản chướng mắt. Thần vương không phục, kể ra đủ loại ưu việt, bởi vì không có đồ vật, chính mình và Tát Lạp kiến thức qua tư khố của thần vương. Cùng nhau thuyết minh, Tát Lạp vốn không giỏi ăn nói, sẽ không đề cập nhiều, bọn họ chỉ nói ra một chút tài liệu cùng phương thức chế tạo. Brett có thể điểm ra khuyết điểm cùng bất quy phạm trong đó. Chính mình cùng thần vương hoàn toàn thua dưới tay Brett chọn tam lấy tư kia. Thất bại, bác học này, làm cho chính mình kinh hãi còn có nghi hoặc, hắn đến tột cùng là từ nơi nào có được bác học như vậy. Chính mình hoàn hảo một chút, bởi vì đối Brett có chút hiểu biết, nhưng với hành vi ép giá của Brett vẫn thực không biết nói gì. Mà luôn luôn chỉ có hắn là người thuyết phục thần vương bệ hạ. Sau đó tâm tình thực tao, phiền muộn, nhưng đối với Brett ý chí chiến bắt đầu tăng vọt, sau khi thần vương bệ hạ trả giá đại giới toàn bộ tư tồn. Ngân hàng ở thần tộc thuận lợi xây dựng một loạt. Người trong lòng ma vương không có trả giá lợi nhuận gì. Ma vương chuyển giao một tầng lợi nhuận cho thần vương. Trong lúc sắc mặt thần vương bởi vì tổn thất sở hữu tư tồn mà trắng xanh. Tam phương đạt thành hiệp nghị. Kết cấu ngân hàng mới hoàn thành. Hai nhân loại kia nói cho bọn họ. Nhân tộc rốt cuộc có thiên phú hạng nhất bao trùm phần đông chủng tộc. Thậm chí cả thần ma hai tộc siêu Việt. Là kiếm tiền, một lần nghĩ. Tốc độ gia tăng khủng bố khoản nợ của Doro, Anto Á liền nói với chính mình phải cẩn thận cẩn thận. Ngay cả thần vương bệ hạ lúc biết được khoản nợ của Doro trước và sau khi sinh ra trải qua. Là lúc hai nhân loại kia xuất hiện, cũng cẩn thận trước, chỉ sợ rơi xuống kết cục giống như Doro. Chủ tử, là tinh linh nữ hoàng, Tát Lạp không nghĩ gì khác, nhìn đến cảnh tượng cửa thành rất xa. Báo cáo với thần vương áo hưu tư, đem tầm mắt từ trong thủ đoạn ngữ mã phấn khích của Brett rời hướng. Nhìn vị trí cửa thành, động tĩnh lớn như vậy à, đối với tinh linh nữ hoàng hợp thời xuất hiện. Thần tộc không có kinh ngạc, nếu sau khi bọn họ tiến vào phạm vi tinh linh đế quốc. Tinh linh không có một chút tin tức, chủng tộc tinh linh này sớm bởi không có đề phòng bọn họ mà tiêu thất. Thần ma hai tộc vì nguyên nhân thực lực cao hơn phần đông chủng tộc, hơn nữa quá mức truyền thuyết, ở trong chủng tộc khác có được địa vị tương đương cao. Thú nhân sùng bái ma vương, tinh linh kính trọng thần tộc, long tộc phục tùng cường giả, nhân tộc thậm chí tín ngưỡng thần ma hai tộc, cho nên, đối với hành vi thận trọng như thế của tinh linh nữ hoàng, cũng tuyệt đối không ngoài ý muốn, ruồi ngựa rất nhanh tiến lên. Tinh linh nữ hoàng cũng thấy được bọn họ, nhân loại cũng bắt đầu làm một con đường lộ ra, kiêu ngạo đối mặt tinh linh, kính yêu nhìn pháp thánh cường giả mạnh nhất nhân loại. Nhưng, làm cho phần đông nhân loại kinh ngạc thất vọng là, tinh linh nữ hoàng hoan nghênh trước hết không phải Brett, mà là nam nhân tóc vàng tên áo hưu tư đột nhiên xuất hiện kia. Hoan nghênh ngài đã đến. Đề Lạp đại nhân, tinh linh nữ hoàng nhìn thần vương giữ dây cương, hơi hơi khom người, hành động này làm cho mọi người cả kinh. Làm nữ vương một quốc gia, đem tư thái buông xuống thấp như thế, nam nhân ấy rốt cuộc có lai lịch gì? Nhân khả nữ hoàng, ta nói rồi không cần phải lễ nhiều như vậy. Thần vương nói như thế, biểu hiện thần tộc bình dị gần gũi. Không, đây là hẳn phải, tinh linh nữ hoàng cười nói. Không nói thân phận vị này, mấy ngàn năm tháng không đủ để tinh linh sống lâu ngàn năm quên. Tai nạn năm đó thế giới bị, đối với thần tộc cứu vớt thế giới, lại bởi nguyên nhân lực lượng không thể không rời khỏi giới diện chủ mà cảm kích. Bọn họ không phải nhân loại hay quên bạc tình, huống chi lúc này đây đang tiến đến còn có một người tối cao khác. Đồng dạng truyền lưu còn có vị vô tình kia, tồn tại như vậy đã đến. Tinh linh bộ tộc sao dám thất lễ, hắn có được lực lượng diệt sạch tinh linh tộc. Brett dừng ngựa lại, bởi vì mọi người ngăn trở đường mà bọn họ đến. Xin tránh ra, Brett thân thiết lễ phép đối người ta chặn đường nói. Tinh linh nữ hoàng nhìn nhân loại đánh ngựa này, nàng biết nhân loại này là ai? Pháp thánh đột phá giới hạn nhân loại, truyền kỳ nhân loại, tồn tại làm cho tinh linh tộc cũng không thể không thận trọng. Hoan nghênh người đã đến, Brett đại sư, tinh linh nữ hoàng lễ phép nói, nhưng không có khom người, đãi ngộ cùng thần vương có khác biệt. Brett không thèm để ý, vẫn cười nói. Các ngươi chặn đường, nhân loại này thật ngạo mạn. Tinh linh cao tầng đi theo phía sau tinh linh nữ hoàng biến sắc. Đối với vô lễ của Brett thực sinh khí, ngay cả thần vương bệ hạ đều xuống ngựa. Nhân loại này cao hơn nữa ngồi trên mã xa. Hắn nghĩ hắn là cái gì? Song phương giằng co, tinh linh căng thẳng, Brett vân đạm phong khinh. Thần vương đi đến bên cạnh xe ngựa. Gõ cửa, Y Tư Đặc La, đến cửa người ta, vẫn nên đánh cái tiếp đón đi. Trên đời này, chỉ có thần vương mới có thể đối ma vương nói chuyện thoải mái như thế. Với xôn xao bên ngoài, hai người trong xe đều nghe được. Khắc Lạc Duy mặc kệ, bởi Brett sẽ giải quyết, cùng lắm thì giết hết. Nghe được lời thần vương nói, Khắc Lạc Duy nhìn ma vương, tìm ngươi rồi, hình như vậy. Ma vương căn bản không nghĩ đi xuống. Hắn một khắc cũng không muốn cùng Khắc Lạc Duy tách ra. Nếu không phải Khắc Lạc Duy kiên quyết, bất luận bao nhiêu tiền đều thu mua không được. Ma vương ngay cả thời gian ngủ cũng không nghĩ rời khỏi Khắc Lạc Duy. Giải quyết nhanh lên, sớm một chút vào thành nhìn xem tinh linh tộc có thứ gì có giá trị. Cùng nhau đi xuống, ma vương lược thuật trong điểm câu. Không sao cả. Ngồi xe ngựa lâu như vậy, hít thở không khí cũng tốt, thần vương ở cửa, thực lực cao cường, làm cho nhĩ lực của gã cũng phi thường xuất chúng. Tự nhiên nghe được hai người đối thoại bên trong, khóe miệng co rút, Y Tư Đặc La, ngươi thật buồn nôn, chém, một khắc đều không ly khai nhân loại này. Ta như thế nào chưa bao giờ biết, nguyên lai ngươi dính người như vậy, ngay cả ta đều phải cam bái hạ phong. Bất quá, cửa xe cuối cùng cũng mở ra. Cách chương.